Giọng nói này có chút quen tai, Trang Noãn Thần ngoảnh lại, không khỏi tròn mắt. Hôm nay ngọn gió nào thổi thế này, lại có thể thổi cả anh họ Nhan Minh đến đây. Hôm nay anh ta ăn mặc vô cùng chỉnh tề, trông khóe mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, trên tay cầm ly rượu vang đang đi về hướng này, sau khi nhìn thấy Trang Noãn Thần thì sững lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt. Anh, Trang Noãn Thần nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Nhan Minh không đáp lại cô, ánh mắt luôn nhìn Giang Mạc Viễn, bên trong hình như chất chứa thù hận. Ông Nam thấy có người tiến lại gần, muốn xoay người rời khỏi, Nhan Minh lại lên tiếng trước. Chào ông Nam, ông ở đây thật đúng lúc, nghe nói quý công ty đang hợp tác với Tiêu Duy, vậy sao không ở lại nhìn xem Giang Mạc Viễn là loại người gì? Anh nói bậy gì vậy? Trang Noãn Thần nghĩ chắc anh ta uống say, vội vàng bước đến túm anh lại khẽ hỏi. Ông Nam và Trình Thiếu Tiên nhìn thoáng qua nhau, dừng chân lại, hòa nhã nói. Vị khách này, nếu việc làm ăn không được như ý hay sao đó hãy tự mình giải quyết, ở chỗ này sẽ chỉ là chủ đề cho người khác chế giễu mà thôi. Noãn Noãn, qua đây. Giang Mạc Viễn không để ý tới Nhan Minh, đưa tay kéo Trang Noãn Thần lại. Tình hình dường như trở nên khác thường, rất nhiều người ở xung quanh nhìn qua bên này, thì thầm to nhỏ. Nhan Minh bật cười, tôi còn cái gì có thể để người khác chê cười chứ? Nói xong, đột nhiên giơ ly rượu trong tay lên, hất thẳng vào mặt Giang Mạc Viễn. Á, có tiếng phụ nữ kinh hô ở xung quanh, ngay sau đó là tiếng hít khí lạnh. Anh điên rồi. Trang Noãn Thần hoảng sợ, vội vàng gọi phục vụ lại. Tình huống đột ngột phát sinh khiến ai nấy cũng chấn kinh, ngay cả ông Nam và Trình Thiếu Tiên cũng sững sờ tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Giang Mạc Viễn không có vẻ gì là kinh ngạc, vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, nhận lấy khăn từ tay Trang Noãn Thần, cười lạnh từ từ lau rượu trên mặt. Trang Noãn Thần kinh hồn bạt vía, cảm xúc chưa lắng dịu xuống lại nghe tiếng hét chói tai từ trong đám đông truyền tới, ngay sau đó nghe được tiếng Nhan Minh giống lên giận dữ. Giang Mạc Viễn, hôm nay tao không thể không giết thằng tiểu nhân bị ổi như mày. Một tia sáng sắc lạnh xẹt qua mắt Trang Noãn Thần, mang theo sự lạnh lẽo của kim loại. Cô không kịp nghĩ thứ Nhan Minh cầm trong tay là gì, lại linh cảm được mùi nguy hiểm, theo bản năng đứng chắn trước người Giang Mạc Viễn. Nhưng cùng lúc đó, cô lại bị một luồng sức mạnh kéo lấy, bị nhốt vào vòm ngực ấm áp. Ánh sáng sắc lạnh đâm đến, cùng với ánh sáng vung lên còn có tiếng hét sợ hãi từ bốn phía và tiếng rên của ông Nam. Cô chỉ nghe thấy Nam Yêu Thuyền hét lên một tiếng, ba, xung quanh bắt đầu nhốn nháo, có bảo an chạy đến, đè chặt Nhan Minh lại. Leng keng một tiếng, là tiếng con dao rơi xuống sàn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khi Trang Noãn Thần hồi phục chi giác mới phát hiện bản thân được Giang Mạc Viễn ôm vào lòng, cô sững sờ, ngẩng đầu, đúng lúc Giang Mạc Viễn cúi xuống, tầm mắt hai người giao nhau. Ánh mắt của anh vô cùng phức tạp như đau lòng, hoặc như sợ hãi suýt nữa đã mất đi thứ đồ yêu thích nào đó. Anh, Trang Noãn Thần có phản ứng lại, đẩy Giang Mạc Viễn ra mới thấy rõ ràng, hóa ra lúc nãy Nhan Minh muốn cầm dao giết Giang Mạc Viễn. Con dao được anh ta giấu rất kỹ, cho nên mọi người không phát hiện ra, nhưng một khi thật sự bị lưỡi dao bén ngót như vậy đâm trúng, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Giang Mạc Viễn không bị đâm trúng, người bị thương là ông Nam. Trang Noãn Thần thấy đầu óc choáng váng, vừa nãy cô xông lên trước che chắn cho Giang Mạc Viễn lại nhanh tay nhanh mắt cản cô lại ôm cô vào lòng, nhưng chuyện ông Nam là sao vậy nhỉ? Ông ấy bị thương ngay cánh tay, chắc chỉ là vết thương ngoài da, Nhan Minh cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy người bị thương là ông Nam liền xua tay lia lịa run rẩy nói. Tôi không muốn giết ông đâu, không muốn, nhanh chóng có người chạy đến xử lý vết thương cho ông Nam. Anh Giang, xử lý người này thế nào? Báo cảnh sát đi, nhân viên bảo an nói. Trang Noãn Thần vừa nghe liền sợ ngăn lại. Đừng, làm ơn đừng báo cảnh sát. Cô chạy vội đến bên cạnh Nhan Minh, hỏi dồn, anh làm gì vậy? Cuối cùng sao lại vậy? Nhan Minh lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn khản giọng nói. Tên họ Giang kia có bản lĩnh thì giết tao đi, bằng không tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Tất cả mọi người ở xung quanh đều nhìn Giang Mạc Viễn. Bao gồm Trang Noãn Thần. Cô nhìn thấy rõ ràng, khóe môi Giang Mạc Viễn mím chặt thành một đường sắc bén, cằm cũng bạnh ra quanh thân tỏa ra khí lạnh xa lạ. Cô nhìn mà kinh hãi, rất sợ anh sẽ báo cảnh sát. Thả anh ta đi, anh bất ngờ nói, Trang Noãn Thần cảm thấy nhẹ nhõm. Bảo an vừa định buông tay, lại nghe Nam Yêu Thuyền hét lên bén nhọn. Không được thả hắn, báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Nói xong, chạy đến bên cạnh Giang Mạc Viễn, giận dữ xỉa vào anh. Anh bệnh à, hắn ta suýt nữa giết anh. Cho dù anh không tính toán, bà tôi cũng không thể chịu một sao oan uổng được. Chị Yêu Thuyền, Trang Noãn Thần muốn cầu xin, thấy bảo an sắp gọi 110, trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt.